Đế quân, chương 1051, phá trận, 2, góc truyện audio.com, thần giả cười cười, đứng lên, huyền khí hùng hậu trong người như cuồng phong quét qua tất cả, hóa thành lực cắn nuốt và hình thành vòng xoáy trước người. Vô số huyền khí rót vào trong, khiến cho vòng xoáy này không ngừng biến lớn. Thần giả quát nhẹ, Tử Huyên, coi chừng. Tử Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần khẽ động, thiên ma liên bắn tới vòng xoáy đang biến lớn kia, bên trong năng lượng bàng bạc hóa thành nước lũ cuốn vào trong vòng xoáy. Rầm rầm, từng đợt chấn động mạnh lập tức nổ vang trong vòng xoáy, mọi người lập tức cảm ứng được vòng xoáy đang có dấu hiệu sụp đổ, mà huyền khí bắt đầu tán loạn, hiển nhiên thần giả còn không cách nào khống chế. Trở về, thần giả quát lên, một đạo hư ảnh từ trong mi tâm bắn ra ngoài, cùng lúc đó có vòng xoáy giống như vậy xuất hiện ra, những huyền khí tán giật cũng nhanh chóng bị hút về. Hồn biến, sắc mặt Ngũ Trảo Kim Long lập tức biến đổi, hy vọng người trẻ tuổi kia không là địch nhân, nếu không. Hai vòng xoáy biến thành lỗ đen, dưới khống chế của thần giả cùng bổn mạng hồn phách cơ hồ tất cả năng lượng huyền khí đều quay về trong vòng xoáy, tất cả bị vòng xoáy hấp thu thật nhanh. Qua một thời gian, thần giả quát nhẹ. Hợp, hai vòng xoáy dùng tốc độ như thiểm điện, bỗng nhiên dung hợp cùng một chỗ, chợt thần giả hợp hai vòng xoáy khổng lồ vào trong người của hắn. Bồng, thân thể thần giả trong nháy mắt chẳng khác gì mặt đất khô hạn, từng khe hở nứt ra, máu tươi chảy ra như suối. Năng lượng khổng lồ như thế, cho dù là hoàng tộc Long tộc Ngũ Trảo Kim Long cũng không dám nói mình không bị tổn thương gì. A hát, tiếng thét thê lương vang vọng chân trời, nương theo làn da thần giả vỡ ra, khí tức năng lượng cuồng bạo bắt đầu hệ ra trong hư không, khiến thần giả giống như biến thành lệ quỷ. Tử Huyên lúc này quan tâm tới thần giả nên định ngăn cản, nàng đã hối hận, nàng không nên nói cho hắn biết phương pháp này, kim quang lóe lên, Ngũ Trảo Kim Long xuất hiện trước mặt của nàng, đạm mạc nói ra. Hắn tu luyện công pháp luyện thể bách chiến quyết đỉnh cấp của Long tộc chúng ta, hơn nữa đã tới cảnh giới đại thành, ngươi không cần lo lắng, tuy những năng lượng này đáng sợ nhưng mà hắn vẫn thừa nhận được. Ngũ Trảo Kim Long nói thế, Tử Huyên tự nhiên không thể nào có hoài nghi, nhưng nàng đau lòng, thời điểm biết rõ rót năng lượng vào người sẽ tạo thành thống khổ với thần giả, nhưng không nghĩ tới lại như vậy. Nàng chưa từng hoài nghi thủ đoạn của thần giả, bởi vậy mới đồng ý cách làm của thần giả, thế nhưng mà Tử Huyên thực hối hận. Đừng tới đây, dường như nhìn ra suy nghĩ của Tử Huyên, thần giả lúc này quát lên, mà thần giả cũng biết nếu như còn không cách nào sống sót như vậy dù cho dù có Ngũ Trảo Kim Long ngăn cản, nàng cũng sẽ qua đây. Bởi vậy khi hắn quát lên, hắn chân đạp hư không nhanh như mũi tên xuất hiện gần la bàn, rồi sau đó hội tụ năng lượng của mọi người đánh thẳng ra ngoài. Oanh, thiên địa run rẩy, chợt trực tiếp vỡ vụn ra, một vết nứt không gian dài mấy ngàn trượng giống như ngân hà chảy qua hư không. Cách chương.